Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, nhỏ yếu tà đế. Đáng chết, lại nhưng đã trưởng khống lĩnh vực ảo nghĩa, thật là xem thường các ngươi. Nhìn đến long thỏ kiếm trận về sau, tà thần thanh âm nói chuyện lần thứ nhất mang lên một số bối rối chi sắc. 8.526, 16.254, 8.976, phốc phốc phốc, 30 đạo kiếm khí cùng nhau rót vào tà thần hư ảnh bên trong. 30 thương tổn toát ra, cứ như vậy một chút liền đem tà thần hơn phân nửa ống máu đánh rụng. Dừng lại, mau dừng lại, tà thần la hoảng lên. Rời đi ma bình về sau hắn vô cùng suy yếu. Hiện tại tức thì bị kiếm trận phong tỏa. Hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Long hồn lưu ly kiếm. Long thỏ không có dừng tay. Thừa dịp kiếm trận vẫn còn. Lại phóng xuất ra một cái kỹ năng. Cái này tà thần chỉ còn lại có 1/5 lượng máu. Sau cùng một cái lưu nguyệt thất tinh trảm liền có thể kết ngươi. Không. Ta có thể cho các ngươi thần khí. Tà thần không muốn chết. Tại thời khắc sống còn hô một tiếng. Con thỏ lui ra. Tô Dương vội vàng lên tiếng hô ngừng. Long thỏ dừng tay. Nàng nhìn về phía Tô Dương nói. Gia hỏa này đều bộ này đức hạnh còn có vật gì tốt. Khẳng định là gạt người. Tô Dương cười nói. Chúng ta trước nghe hắn nói một chút. Nhìn có thể cho chúng ta vật gì tốt. Tô Tranh cười đi lên trước, nói ra, tà thần lão đầu, vội vàng đem bảo bối lấy ra. Không phải vậy chúng ta thì thật đem ngươi giết. Tà đế cái kia màu đen hư ảnh biến đến càng phát. Ra hư huyễn, tựa như lúc nào cũng tan họp đi. Hắn tằng hắng một cái nói ra, ta dù sao cũng là tà thần. Trong tay làm sao có thể không có đồ tốt. Tùy tiện cho các ngươi một kiện đồ vật đều có thể để các ngươi hưởng thụ vô cùng. Tranh thủ thời gian. Tô Tranh thúc giục nói. Vội vàng đem đồ vật lấy ra. Tiểu tử, cái này cho ngươi. Tà thần hướng Tô Dương bên này ném đến một vật. Tô Dương thân thủ tiếp nhận. Tà thần mặt nạ, thượng cổ thần khí, đẳng cấp, không phụ gia. Tà thần in chú ý, kỹ năng bị động, cách mỗi 20 giây có một lần bắn ngược hẳn phải chết thương tổn năng lực. Phụ gia, tà thần giả thân thể, kỹ năng bị động, có thể ẩn tàng đeo người diện mạo cùng khí tức, có thể đồng thời nắm giữ nhiều loại thân phận. Phụ gia, tà thần quyền lực, chủ động kỹ năng, phóng thích tà thần ánh sáng. Cắt giảm trong phạm vi nhất định tất cả địch nhân đơn vị 10% toàn thuộc tính. Tẩy luyện thuộc tính, không chú thích, tà thần chuyên trúc pháp bảo, tà đế biểu tượng chi vật, ta đi, thượng cổ thần khí, Tô Dương tại chỗ thì kêu lên. Trong tay hắn nắm lấy cái này đỏ như máu giữ tợn mặt nạ lại là thượng cổ thần khí. Quả thực gọi người không thể tin được, thượng cổ thần khí a. Hắn nhớ đến thiên thiên thần nông bách thảo trưởng cũng là thượng cổ thần khí tới. Nghe thấy này danh đầu cũng cảm giác phi thường nghiêu bức. Ta xem một chút. Hoa hoa hoa, 20 giây một lần hẳn phải chết thương tổn bắn ngược. Còn có thể cắt giảm 10% toàn thuộc tính. Quả nhiên không sai, cắt giảm toàn thuộc tính. Lượng máu công kích phòng ngự tốc độ di chuyển đều cắt giảm sao? Đoán chừng là, có lẽ liền công kích tốc độ đều sẽ cắt giảm. Tốt biến thái kỹ năng. Chúng nữ đều nhìn đến tà thần mặt nạ thuộc tính giới thiệu. Mặt nạ loại này trang bị khắp nơi đều là vật phẩm trang sức không có thuộc tính. Nhưng tà thần mặt nạ là thượng cổ thần khí. Cho nên cùng phổ thông mặt nạ không giống nhau. Tấm mặt nạ này nắm giữ 3 cái kỹ năng đều phi thường tốt. Cái này xác thực thật là kiện bảo bối. Ha ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Tà thần, ta Tô Dương cũng không phải là nói không giữ lời người. đã ngươi cho ta kiện bảo bối này, vậy ta nên tha cho ngươi một mạng. Ngươi đi đi, nói chuyện liền phải giữ lời. Tô Dương vẫn luôn là như thế. Đương nhiên, thực chủ yếu là cái này tà thần đẳng cấp quá thấp. Cho dù giết cũng không chiếm được vật gì tốt. Thậm chí ngay cả điểm kinh nghiệm cũng sẽ không có. Tà thần tên là màu xám. Cái này cùng hắn đẳng cấp thấp tiểu quái một dạng. Tất cả mọi người biết giết chết tà thần về sau cái gì cũng không biết tuôn ra đến. Cho nên đều đối gia hỏa này tánh mạng không có gì ý nghĩ. Vượt cấp giết quái có thể tăng lên tỷ lệ rơi đồ. Nhưng nếu là giết chết đẳng cấp thấp quái vật, tỷ lệ rơi đồ liền sẽ hạ xuống. Riêng là gặp phải cho tên quái vật về sau, vậy cũng không cần giết. Bởi vì giết cũng là giết phí công, liền một chút kinh nghiệm giá trị cũng không chiếm được. Có thể có được tà thần mặt nạ loại bảo bối này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý. Thực bản đế chỗ lấy đem tà thần mặt nạ cho ngươi. Là muốn mời ngươi giúp bản đế một chuyện. Tà thần lúc này có lên tiếng. Giúp đỡ. Tô Dương nghi hoặc nói. Hỗ trợ cái gì? Tô Tranh chen miệng nói. Giúp đỡ muốn mặt khác thu phí. Tô Dương thỏa mãn nhìn Tô Tranh liếc một chút. Không tệ không tệ. Nhà đầu này là làm ăn tài liệu. Xưa nay không chịu ăn thiệt thòi. Tà thần thản nhiên nói. Ta hiện tại rất suy yếu. Nếu là bị địch nhân cảm ứng được ta lưu giữ tại khí tức. Khẳng định sẽ truy giết tới. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể ký sinh tại trong cơ thể ngươi. Ta cảm ứng được trên người ngươi có cái đồ vật có thể cho ta ký sinh đi vào. Nếu là ngươi nguyện ý mang ta lên cũng giúp ta khôi phục thực lực. Ngày sau bản địa chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Dương cười nói, để ngươi ký sinh cũng không phải là không thể được. Nhưng giúp ngươi khôi phục thực lực ngươi có phải hay không quá đề cao ta? Hắn không cảm thấy mình có bản lãnh gì trợ giúp cường đại như vậy, tà thần khôi phục thực lực. Tà thần nói, ngươi thực cái gì đều không cần làm. Chỉ cần tại giết chết quái vật về sau bỏ mặc ta hấp thu những quái vật kia sinh hồn là được. Những cái kia sinh hồn thì có thể trợ giúp ta khôi phục thực lực. Tô Dương cười nói, như thế không có gì độ khó khăn. Dù sao hắn mỗi ngày đều muốn giết quái. Những cái kia sinh hồn hắn không nhìn thấy cũng không có gì dùng. Để cái này tà thần hấp thu hết cũng không có gì không thể. Cái này đối với mình không có ảnh hưởng. Chỗ tốt đâu. Tô Dương cười nói. Ta cũng không có trắng trắng giúp người thói quen. Tà thần thản nhiên nói. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi hẳn phải biết một cái ma đế cường giả nhân tình có nhiều đáng tiền. Tuy nhiên ta hiện tại rất suy yếu. Nhưng sẽ có một ngày có thể triệt để khôi phục. Tô Dương nói. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không gạt ta? Tà thần hừ nói. Ta đường đường đệ nhất tà thần sẽ còn lừa gạt ngươi tên tiểu bối này hay sao? Tô Dương nói. Vậy nhưng bảo vệ không được. Chúng thần thực lực cường đại như vậy. Nếu là muốn đổi ý. Ta liền nói ý địa phương đều không có. Tà thần nói. Ta có thể cùng ngươi định ra tâm linh chi thể. Tô Dương nói. Đây là cái gì đồ chơi? Tà thần nói, chúng thần ở giữa thành lập thể ước, một khi làm trái ắt gặp phản phệ. Tốt, Tô Dương cuối cùng đáp ứng. Tà thần cùng hắn ký tâm linh chi thể. Tô Dương cần làm liền là trợ giúp tà thần khôi phục tu vi. Mà tà thần cần làm liền là tại khôi phục tu vi về sau trợ giúp Tô Dương đi làm một chuyện. Cuối cùng, tà thần tiến vào Tô Dương không gian ba lô, chiếm cứ một cái ô vuông. Tô Dương đem tà thần mặt nạ đeo lên. A, chủ nhân ngươi làm sao biến thành người đá cung tiễn thủ à nha? Lòng thỏ đột nhiên kêu lên sợ hãi. Là hắc giáp kỵ sĩ à? Hoa Thiên Thiên nói ra. Tô Tranh nói, ta nhìn thấy như thế nào là một tên mặc lấy màu trắng bào phục kiếm sĩ. Tô Dương cũng là sững sờ, hắn tâm niệm nhất động, cho trung nữ quyền hạn, hỏi tiếp, hiện tại thế nào? Long Thỏ kinh ngạc nói, hiện tại biến bình thường, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Tô Dương cười nói, tà thần giả thân thể hiệu quả a, đã giả thân thể giấu giếm được các ngươi, vậy cũng có thể giấu giếm được khác người chơi, về sau có thể che giấu tung tích. Ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.